Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, dạ tu độc đám người mất tích. Trên đại đạo ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 người lính cấm vệ. Trên mặt đất vết máu cong cong xoay xoay, lại hết sức nhìn thấy mà giật mình. Vu Tác Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, vội vàng đi lên phía trước. Bản thân bất quá mang hơn 20 người lính cấm vệ, bây giờ vậy mà hao tổn một nửa, còn có 5-6 người cũng đều bị thương. Nhìn thấy hắn lúc, cái kia mấy người lính cấm vệ vội vàng chạy lên trước, bao quanh vây lại. Đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Tác Lâm cố tự chấn định, sắc mặt lại là tái nhợt. Trong đó một cái cấm vệ quân mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, nhìn một cái trên mặt đất thi thể, hơi hơi cúi đầu bất lực nói ra. Người áo đen nhân số đông đảo, nguyên một đám lại hung thần ác sát, tu vương gia bị bọn họ làm cho tứ tán thoát đi, không thấy tung tích. Chúng ta nghĩ đến người áo đen là nương nương người, liền một mực hầu ở một bên, vừa đánh vừa lui, chờ lấy đại nhân trở về. Nói tới chỗ này, thanh âm hắn không khỏi thấp thêm vài phần. Vu Tác Lâm cảm thấy, hắn khóe môi chăm chú bĩu một cái, lạnh giọng nói, sau đó thì sao? Về sau còn lại cùng chúng ta làm bộ giao thủ người áo đen. Bỗng nhiên biến ánh mắt, hướng về phía chúng ta liền hạ thủ. Chúng ta không có phòng bị, bị bọn họ đánh lén thành công, một hơi liền giết hơn 10 người. Đợi đến kịp phản ứng lúc, bọn họ lại trốn. Vu Tác Lâm bỗng nhiên một quyền đánh giống một bên đại thụ, toàn thân đều đang run rẩy. Nương nương đến cùng là có ý gì? Còn lại mấy người lính cấm vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng nhưng có chút phát lạnh. Chuyện này thật muốn nói lên trách nhiệm, Vu Tác Lâm tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Nếu không phải hắn vì một nữ tử đem tất cả cấm vệ quân bỏ ở nơi này, bọn họ lại làm sao có thể hao tổn một nửa người đâu? Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, Vu Tác Lâm cũng là bọn họ đầu lĩnh. Bọn họ coi như trong lòng ý kiến lại lớn, cũng không dám trực tiếp cho thấy đi ra. Chỉ là trầm mặc chốc lát, suy đoán nói, có phải hay không là nương nương cảm thấy như thế càng có thể để cho hoàng thượng tin phục. Dù sao chúng ta bây giờ là gánh vác bảo hộ vương gia trách nhiệm. Nếu vương gia chết rồi, chúng ta cấm vệ quân ngược lại là bình yên vô sự, một chút tổn thương đều không thụ, người hoàng thượng kia nhất định sẽ trị chúng ta tội. Vu Tác Lâm sắc mặt biến đổi, nói như vậy cũng không phải không có lý. Mông Quý Phi nguyên bản là cái tâm ngoan thủ lạt người. Bọn họ lần này đi ra nhiệm vụ chính là giết Khương Vân Sinh. Nếu như Khương Vân Sinh tại lần này trong sự kiện chết rồi, vậy bọn hắn cũng liền không cần phải tồn tại. Giết hắn một nửa người, vô cùng có khả năng thực sự là Mông Quý Phi sẽ làm ra sự tình. Đại nhân, có cấm vệ quân khoanh tay trên cánh tay bên trên, tiến lên nhỏ giọng nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Vương gia gặp nạn. Vu Tác Lâm hít sâu một hơi, rất nhanh điều chỉnh hô hấp. Hắn mặt không biểu tình liếc trên mặt đất thi thể một chút, rất nhanh rời đi chỗ khác ánh mắt, chậm rãi nói ra, chúng ta tự nhiên có trách nhiệm đi cứu người. Mọi người chia ra tìm kiếm vương gia thi thể. Mấy người lính cấm vệ nghiêm sắc mặt, lập tức gật đầu. Chỉ là đang chạy đi thời điểm, nhìn xem trên mặt đất không người để ý tới cấm vệ quân, mắt sắc tối tối, Vu Tác Lâm hất ra trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Hất ra Ngọc Thanh là khả năng ngộ hại cảm xúc, cũng mau nhanh hướng về cấm vệ quân chỉ dạ tu độc biến mất phương hướng chạy tới. Nhưng mà, một nhóm người ở phụ cận trong rừng tìm đã hơn nửa ngày, cũng không tìm tới nửa cái bóng người. Đừng nói dạ tu độc, chính là cái kia một ít thủ hạ, thậm chí là người áo đen thi thể, cũng không nhìn thấy một cái. Vu Tác Lâm sắc mặt trở nên có chút dị dạng, mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ coi thường một cái rất chuyện trọng yếu. Chỉ là trong thời gian ngắn, đầu óc có chút loạn, không nghĩ ra. Nhưng mà, Ngay tại đám người bọn họ tìm xoay quanh lúc, Dạ Tu Độc giờ phút này lại kéo nhẹ khóe miệng, yên ổn ngồi trên ghế. Sau lưng còn có hai cái nha hoàn một mực tại cho hắn đánh lấy cây quạt. Ngọc Thanh Lạc đi vào cửa, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh sắc. Nàng lúc này cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, nha, Tu Vương gia thực sự là thật lớn phúc khí. Lúc này mới vừa thoát hiểm, lập tức liền có Mỹ Kiều Nương hầu hạ. Nhìn Vương gia vui đến quên cả trời đất bộ dáng, về sau là dự định ở chỗ này thường ở. Ngồi ở chủ vị đang uống trà một cái thoạt nhìn cùng Dạ Tu Độc tuổi không sai biệt lắm nam tử khẽ giật mình, ngước mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, nghe lời này về sau, sắc mặt liền đi theo trầm xuống, đem chén trà để ở một bên trên mặt bàn, lãnh đạm phân phó một bên giao hợp, cho cô nương dọn chỗ. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền có nha hoàn tiến lên, dẫn Ngọc Thanh Lạc tại ngồi xuống một bên, liền rất nhanh lên trà. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt nhưng như cũ khóa tại Dạ Tu Độc trên người, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nam tử nhìn mi tâm càng nhíu chặt mày, âm điệu cũng không khỏi thấp thêm vài phần. Trời nóng nực, ta để cho người ta cho vương gia quạt, cũng không phải là cái gì đại sự. Cô nương không cần níu lấy việc này không thả a. Hắn nói lời này, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc biểu lộ liền chê mấy phần. Nói gần nói xa, đều ở chiếu rọi Ngọc Thanh Lạc là cái nhặt chua ăn dấm. Không phân phải trái, không nhìn trường hợp ghen phụ. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, nhìn về phía Dạ Tu Độc, giới thiệu một chút, kết bái huynh đệ. Ngọc Thanh Lạc chính một miệng trà uống vào đi, nghe vậy suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Nàng vội vàng che miệng nhẹ ho hai tiếng. Ngươi cũng có kết bái huynh đệ. Nàng nói xong lại cảm thấy không đúng, giống như tổn thương người khác tự tôn tựa như. Bận bịu đưa tay, hướng về phía trên thủ vị nam tử nói ra, xin lỗi, ta là ý nói, Dạ Tu Độc người này độc lai độc vãng, thực sự không giống như là sẽ cùng người khác đi kết bái người. Không phải ngón tay các ngươi hai cái tính cách chênh lệch quá lớn, nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan không giống nhau. Thực, ta không có dạng này ý nghĩa. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ, đứng người lên đi đến bên người nàng, thay nàng vỗ vỗ nàng lưng, nói ra, ta nghĩa huynh Phạm Tu Quân, hắn tính tình tương đối thẳng, ngươi đừng khi dễ hắn. Vừa nói, lại thấp giọng nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ mỉa mai ta. Ân, người ta Vu Tác Lâm lo lắng ngươi an ủi, đều đem thủ hạ mình vứt xuống chạy vào trong rừng cứu ngươi. Ai càng nên cho ta cái bàn giao? Ngọc Thanh Lạc chỉ coi không có nghe được đằng sau câu nói kia, chỉ là nhíu nhíu mày nhìn về phía trên thủ vị ngồi nam tử kia, thấp giọng nói, Phạm Tu Quân, là bởi vì các ngươi hai cái danh tự bên trong đều có một tu, mới kết bái thành huynh đệ sao? Dạ Tu Độc sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng thật đúng là đã đoán đúng, lúc trước Phạm Tu Quân muốn cùng hắn kết bái, nhất mạnh mà hữu lực lý do chính là cái này. Trên thủ vị Phạm Tu Quân gặp bọn họ nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì, có thể nhìn Dạ Tu Độc sắc mặt liền biết, đó là tại Ngọc Thanh Lạc trước mặt thỏa hiệp. Hắn lập tức liền bất mãn, Dạ Tu Độc, ngươi chừng nào thì rông dài như vậy, một nữ nhân mà thôi, ta cho ngươi chính là, ngươi ở trước mặt nàng đè thấp làm tiểu tính là gì, ném không mất mặt. Hắn chính kêu la, ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần nam tử, chỉ là niên kỷ nhìn xem càng nhỏ hơn một chút, đầu đầy mồ hôi gọi, đại ca, con vật nhỏ kia thật lợi hại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.